quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 48, 48, bị từ chối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỡ đói không? Ăn chút gì nhé? Tiêu Yến thầm lên tiếng. Cô bé ngoan ngoãn ngơ ngác khiến lòng anh không ngừng gợn sóng. Quản gia vừa mang đồ ăn tới. Đều là những món thanh đạm. Ăn chút đi. Vầng trán của cô gái ở ngay trước mắt. Nốt ruồi đỏ nhỏ ở khóe mắt run lên theo mỗi lần chớp mắt của cô gái. Bờ môi của người đàn ông như bị ma xui quỷ khiến mà tiến lại gần. Nhưng lại nhanh chóng bị chặn lại. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu khi hôn phải mờ u bàn tay của cô bé. Mắt Thẩm Lương Hạ đã tỉnh táo hoàn toàn. Cô lạnh nhạt gọi hai tiếng. Chú Tiêu. Rồi rút bàn tay bị hôn về. Thái độ cự tuyệt hiện rõ trong mắt. Thư ký Lưu lơ đễnh nhìn trời. Cuối cùng chọn cách lẳng lặng ra ngoài. Cô ấy đã hiểu ra. Thảo nào hầu hạ chăm nom cẩn thận đến vậy. Hóa ra là còn chưa cưa được. Xem ra đàn ông trên đời này đều giống nhau. Ngay cả vị sếp quyền thế như này cũng không có ngoại lệ. Thứ gì chưa chiếm được luôn là thứ quan trọng nhất. Chú già lưu manh. Cuối cùng vẫn để bị chiếm lợi. Thẩm Lương Hạ liếc nhìn người đàn ông. Lau sạch dấu vết trên mờ u bàn tay. Sự từ chối và lạnh lùng của cô khiến sắc mặt anh hơi khó coi. Nhưng vì nghĩ đến việc cô đang bị ốm nên anh mới không tính toán. Chuối Tiêu làm như không có gì xảy ra. Bày đồ ăn trong hộp giữ nhiệt ra bàn. Ăn chút gì đi, vẫn còn nóng. Anh không phải là người mặt dày không biết xấu hổ. Đương nhiên sẽ không cố tình sấn đến. Em yên tâm, tôi sẽ không ép buộc em. Tôi biết em sẽ không lập tức chấp nhận được chuyện này. Tôi sẽ cho em thời gian để em quen dần. Bình tĩnh, tự chủ, nhưng vẫn cương quyết. Vẫn là Tiêu Yến Thầm trước sau như một. Dù nhất thời luống cuống khi thấy cô bị ốm. Nhưng cũng không hề hốt hoảng mà giờ phút này đã khôi phục lại vẻ bình thường. Cô gái hờ hững. Chú chỉ cho tôi thời gian để quen dần mà lại không cho tôi cơ hội từ chối. Trò chơi dùng từ không thú vị chút nào. Quả nhiên là lão già lưu manh khốn kiếp độc tài. Đúng, người đàn ông không phủ nhận. Cũng không cần phủ nhận. Cô gái nhếch môi cười châm chọc. Sao chứ không hỏi tôi xem tôi có tự nguyện đón nhận chứ không? Vấn đề này không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi. Người đàn ông tỏ vẻ đã nắm giữ toàn bộ tình hình. Thẩm Lương Hạ toét miệng cười. Tiếc là vấn đề này vừa hay lại là vấn đề mà tôi cần cân nhắc nhất. Ánh mắt hai người chạm nhau. Người đàn ông mang vẻ mặt kiên định. Ánh mắt bình tĩnh. Vẻ mặt của cô gái cũng kiên định không kém. Không còn là dáng vẻ mềm nắn rắn buông như trước đây mà chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt anh. Một lúc lâu sau, người đàn ông nhượng bộ rời mắt. Em đang bệnh, ăn cơm trước đã. Những chuyện này để nói sau đi. Giọng anh ôn hòa khác hẳn những lần gặp trước. Lương Hạ là một người thông minh. Đương nhiên biết anh nói thế này là đang nhượng bộ. Dù việc anh làm không đúng cho lắm nhưng vẫn có lòng tốt không bàn chuyện này vào lúc cô bị bệnh. Của là hiếm khi tốt bụng. Thẩm Lương Hạ cười. Đúng là hiện giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đối phương nói rất đúng. Cô vẫn còn đang bị bệnh. Cũng phải ăn gì đó. Làm khó ai cũng được. Quan trọng nhất là không được làm khó chính mình. Thẩm Lương Hạ xuống giường. Xỏ dép ngồi xuống ghế sofa. Cô chìa tay nhận lấy bát mà người đàn ông đưa tới. Sau đó uống một ngụm canh tầm bổ dạ dày. Cách chương.